Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 784. Lạc Thiên Ý liền kêu lên một tiếng. Chân như đứng không vững, ngã vào vòng tay của Phú Sơn, hắn lần này không còn né tránh. Lạc Thiên Ý hôn lên môi hẳn. Thật ngoan, Phú Sơn đã hoàn thành không còn muốn nói nữa. Hai người lần nữa trở lại trong địa lao. Tuy nhiên không người nào dám hỏi thăm, nhưng ai cũng đoán được giữa bọn họ xảy ra một chuyện rất thân mật. Lạc Thiên Ý vén tóc, lười biếng dựa vào Phú Sơn. Đến đây, đem người đưa ra ngoài, cười xiềng xích cho bọn họ. Thị vệ cởi xiềng xích trên tay La Tước ra. La Tước vẫn nhìn Phú Sơn, Phó Sơn cùng Ha Lảng lặng liếc nhau một cái. Rất nhanh liên chuyển âm mắt, trong lòng La Tước hối hận đến cực điểm. Nếu không phải vì cứu hắn, Phú Sơn cũng không bao giờ dây dưa với công chúa điêu ngoa bốc đồng này ở cùng nhau. Bây giờ nói điều gì cũng đã quá muộn. Các ngươi đi đi, Lạc Thiên Ý xua tay, tỏ vẻ không xem ra gì. Chấp vương vội vàng chạy tới sau khi nghe tin. Thân muội muội của A ơi, xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói Nho Hoàng huynh biết một tiếng. Hai người này là bên hạ cho ở lại vương phủ. Đợi lát nữa bệ hạ đến, người lại bị muội đem thả đi. Bản vương sao có thể giải thích rõ với hắn. Vương huynh yên tâm, người là do ta thả đi. Bổn cung sẽ cùng bệ hạ nói rõ ràng. Huynh chỉ cần đừng ngăn cản, hết thảy hậu quả ta gánh chịu. Chấp vương cầm lấy Lạc Thiên Ý không còn cách nào. Hẳn vốn dĩ không muốn tốn công tốn sức giữ lại hai tên lâu la được trông coi. Quả thực không đến mức, nếu như Lạc Thiên Ý kiên quyết muốn thả, cũng coi như là trách nhiệm của nàng. Chấp vương không do dự nữa. Được rồi, nếu như công chúa Lạc Thiên Ý đã hạ lệnh, liền cho bọn chúng đi. Lúc đi ngang qua Phú Sơn, La Tước đột nhiên mở miệng. Vậy hắn thì sao? Hắn đương nhiên là muốn ở lại. Lạc Thiên Ý ôm eo của hắn. Kể từ hôm nay, hẳn chính là phò mã vinh dương của ta. La Tước giận đến phát run, gần muốn phát tác. Phú Sơn kiềm chế cảm xúc nhìn hẳn. Còn không đi, tùy tiện đánh phải kiên trì cũng chưa chắc. Thuộc hạ nhìn thấy vị công chúa Lạc Thiên Ý kia hình như rất yêu thích phó tướng quân của chúng ta. Hai người cũng là chỗ quen biết cũ. Nàng sẽ phải cố hết sức bảo vệ phó tướng quân. La Tước thống khổ ngồi xuống nói. Trách ta, đều tại ta không tốt. Nếu như không phải ta quan tâm đến bị loạn, cho rằng người bị bắt cóc là phu nhân ta, ta cũng không trúng quỷ kế của bọn họ. Phú Sơn cũng không vì cứu ta mà lâm vào chuyện chẳng lành. Nếu như chuyện này để La Kiều Oanh biết, nàng nhất định sẽ không tha thứ cho ta. Đây cũng là chuyện không ai có thể ngờ. Ngài cũng đừng tự trách mình. Phu tướng quân võ công cao cường, nhất định sẽ nghĩ ra cách thoát hiểm. Trong chấp vương phủ, Phú Sơn ngồi cạnh công chúa Lạc Thiên Ý, nhưng tâm hồn có chút không tập trung. Rất nhanh vị đế vương Vinh Dương kia đã đến. Cách chương.